Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263. Thảm hề hề. Tốt, ta tiếp thu thuyền trưởng vị trí ấy, ấy vừa mới nói xong. Đút lập tức đáp ứng nói, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Cái kia đút ngươi mau thả ta đi ra a, ấy nghe vậy vui vẻ nói, đúng là không nghĩ tới đút nhanh như vậy đáp ứng rồi. Vậy hắn đúng là nhanh thả hắn ra nha, ấy. Hiện tại ta là thuyền trưởng, ngươi thân là thuyền viên có phải là nên nghe theo thuyền trưởng chỉ huy, đút không có tiếp ấy. Mà là mở miệng hỏi, đúng nha. Không sai, ngươi hỏi cái này làm gì? Ây nghe vậy không chậm trễ chút nào trả lời. Không làm rõ ràng được đút hỏi cái này làm gì. Hắn đúng là nhanh thả hắn ra nha, tốt lắm. Ây, thân là thuyền trưởng ta truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất là ngươi cẩn thận phối hợp huấn luyện, đừng nghĩ chạy trốn. Đút nghe vậy trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười nói. Để ây cả khuôn mặt đều cứng lại rồi, đút ngươi tên khốn kiếp. Ta không đem thuyền trưởng vị trí cho ngươi. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi mau thả ta đi ra, không? Ây thuyền trưởng, ngươi nếu là thuyền trưởng liền nên nhịn thuyền viên không thể nhẫn nhịn. Đút tiếp tục chuyển ra kiểu cũ lừa gạt ây. Ngược lại hắn là không thể thả ây đi ra, ngươi tên khốn kiếp. Ục ục, ây nổi giận mắng. Cả người lại lần nữa trơn tiến vào trong nước biển. Uống lên nước biển, đút thấy thế chỉ có thể tiếp tục đem ây cho từ trong nước nhổ ra, khụ khụ. Đút người tên khốn kiếp, ây khụ nước biển mắng. Lúc trước hắn liền không nên ăn so với đút nhanh. Không phải vậy, cũng sẽ không cần được phần này tội, này cũng không nên trách ta. Ây, lúc trước hai ta một khối ăn, ai kêu ngươi thu được năng lực, ta nhưng phải lưu lại bóng mờ. Ngươi hiện tại liền muốn vì là phần này năng lực trả nợ, đút cười nói cười rất vui vẻ. Lúc trước đem thiêu thiêu trái cây tách ra một người ăn một nửa nhưng là ây đề nghị. Kết quả ây dưới miệng so với hắn sớm thu được năng lực. Mà hắn nhưng phải ăn khó ăn như vậy đồ vật. Mối thù này hắn có thể vẫn nhớ. Hắn không phải lưu ý ây thu được năng lực. Hắn lưu ý chính là ây hãm hại hắn ăn khó ăn như vậy đồ vật. Cái kia mùi vị đến nay hắn đều khó mà quên, là hắn một đời ác mộng, khụ khụ. Đút ngươi không thể trách ta, ta cũng không biết trái ác quỷ sẽ khó ăn đến loại trình độ đó nha, ấy rất là vô tội nói rằng. Không ngừng đút ăn trái ác quỷ, hắn cũng ăn xong không tốt, chỉ bất quá hắn đối với trái ác quỷ khó ăn trình độ có thể tiếp thu. Đút hoàn toàn nhận không chịu được mà thôi, vì lẽ đó. Ây ngươi đàng hoàng địa hưởng thụ tắm biển đi, đút nghe vậy cười nói. Ây tên khốn kiếp này gọi hắn hãm hại hắn. Hiện tại đàng hoàng địa tiếp thu huấn luyện đi, ai? Mỗi lần nhìn thấy ây thuyền trưởng cùng đút phó thuyền trưởng như vậy, ta luôn có thể nghĩ đến ngay lúc đó đút phó thuyền trưởng là cỡ nào muốn giết ây thuyền trưởng a. Trái ác quỷ loại kia hoa quả mùi vị nhưng là trên biển rộng hàng đầu khó ăn, đúng đấy. Cũng khó trách đút phó thuyền trưởng sẽ như vậy canh cánh trong lòng. Nếu như ta cùng người phân trái ác quỷ, không có được năng lực, trái lại lưu lại ám ảnh cũng sẽ làm như vậy, trên bong thuyền băng hải tặc Space thành viên khác. Nhóm nhìn hai người nói chuyện, đều cảm thấy ây là có tội thì phải chịu, mà đút nhưng là người bị hại. Dù sao, đút thực sự là quá Karen, gặp đại nhân, vườn hoa nhỏ đến. Băng hải tặc Space trên khán đài. Dòng nham thạch thả xuống kính viễn vọng, hướng về bong tàu hô, há? Vậy ngươi xem đến lão phu quân hạm không có? Gáp nghe vậy quay đầu hỏi, muốn biết quân hạm có ở hay không tại chỗ, nhìn thấy. Gáp đại nhân, ngài quân hạm ở vườn hoa nhỏ một bên, dòng nham thạch nhìn một chút. Lớn tiếng trả lời, hắn ở vườn hoa nhỏ bên bờ biển. Không chỉ nhìn thấy quân hạm còn nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc, vậy liền đem thuyền lái qua đi, lão phu vừa vặn để cho các ngươi nhìn lão phu tự mình giáo dục đệ. Tử mạnh bao nhiêu, gặp nghe vậy cười nói. dự định để đám này bọn tiểu tử mở mang kiến thức một chút, Lotus bị hắn huấn luyện sau đến cùng lời. Hại bao nhiêu, được rồi. Gặp đại nhân, những người khác nghe vậy hưng phấn gật gù. Cũng dự định nhìn gặp trong miệng vẫn nhắc tới Lotus mạch bao nhiêu trên quân hàm. Lotus đang nằm nghỉ ngơi chứ. Bác Ghi liền mang theo hắn phó thuyền trưởng đến báo cáo. Bác Ghi chuyện gì? Ngươi nếu như nhàn, mang theo ngươi phó thuyền trưởng đi bên cạnh thuyền hải tặc lên đùa đi. Đừng đến phiền ta, Lotus có chút khó chịu nói. Hắn chính làm mộng đẹp đây đi. Bác Ghi liền đến ồn ào hắn. Lotus, gặp trung tướng trở về. Hắn ngồi băng hải tặc space thuyền đây. Ngươi đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta. Giúp lời ta nói, Bác Ghi chỉ mặt biển nói hắn có thể nhớ tới băng hải tặc space cơ hải tặc đây. Hiện tại băng hải tặc space đến lạc, gặp khẳng định cũng tới. Há, ta biết rồi, ta lên cùng lão gia tử nói. Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói. Đứng dậy đi tới thuyền cột một bên, chuẩn bị dự định nghênh tiếp lão gia tử. Nhìn dáng dấp không có Bác Ghi quấy dày, hắn này giác cũng là không ngủ được, các ngươi xem trọng. Lão phu để cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là thể thuật, space thuyền hải tặc trên bong. Thuyền, gặp từ trên ghế nằm lên, bỏ lại lời sau liền đạp lên Gepo hướng về quân hạm mà đi. Định đem Lotus nói ra, cho bọn tiểu tử biểu diễn dưới, các ngươi còn không sót ta đi ra. Gia Gia đều đi rồi, ấy thấy những đồng bạn đều đến xem chính mình Gia Gia. Nhưng không có người quản hắn, không khỏi uất ức hô lớn từ khi Gia Gia lên thuyền sau. Hắn cảm giác các đồng bạn của mình đều đã biến thành đệ đệ. Mà hắn chính là cái kia thảm nhất đệ đệ, Lotus. Mau lên đây để lão phu nhìn ngươi gần nhất có hay không lười biếng, gạp đạp lên Gepo ở trên quân. Hạm không hô lớn. Để Lotus một mặt mộng bức. Lotus, meo meo meo, Lotus, gặp trung tướng nhường ngươi đi tới đây. Bác Ghi nhìn giữa bầu trời gặp, đầu không khỏi co rụt lại, sau đó vỗ vỗ Lotus nhắc nhở, ta biết a, nhưng ta tại sao lại muốn bị đánh, Lotus bất đắc dĩ nói. Hắn lại không phải người điếc, đương nhiên nghe được âm thanh, nhưng vấn đề là lão gia tử ở vừa thấy mặt đã muốn khảo cứu hắn là... Cái gì quỷ? Lotus, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhanh cho lão phu tới. Gặp thấy Lotus không có động tĩnh, không khỏi mắng to, tên tiểu tử thối này là muốn cho hắn ở bọn tiểu tử trước mặt mất mặt. Lão gia tử, này vừa thấy mặt lão gia ngài muốn làm gì? Lotus ngàn không muốn vạn không muốn, vẫn là đạp lên Gepo không ra đây, hắn biết không ra đây kết cục sẽ thảm hại hơn. Không cái gì lão phu chỉ là muốn lên, đã lâu không có khảo cứu thực lực của ngươi. Lotus gặp cười nói, tìm lý do cũng rất hợp lý. Để Lotus không còn gì để nói, bởi vì Lotus phát hiện lão gia tử nói được lắm có đạo lý. Hắn lại không có gì để nói, vậy thì không cần đi. Lão gia tử, Lotus thăm dò hỏi, hắn cảm giác mình lại trâu bò, vẫn là đánh không lại lão gia tử. Này sóng sợ có thể nhận, không được. Lotus, người phải biết lão phu không phải người như thế, ra chiêu. Không phải vậy lão phu động thủ, gặp hai tay ôm ngực nói rằng. Không dự định cho Lotus nói tiếp cơ hội, được rồi, Lotus nghe vậy rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhắm mắt lên, lúc này đạp lên Gepo nhằm phía gặp. Đối với gặp vung quyền, thế mới đúng chứ. Lotus. Gặp nghe Lotus vung quyền âm thanh, không khỏi cười nói, sau đó bắt đầu cùng Lotus giao thủ lên. Cũng có thể là nói là một phương diện hành hạ đến chết Lotus dựa vào tiên cơ ưu thế. Cùng gặp giao thủ chừng 10 cái hiệp sau, liền rõ ràng có chút không chịu được nữa. Hai chi cánh tay đều có chút run, cả người đều cảm thấy xương có chút tan vỡ rồi. Dấu hiệu, lão gia tử. Ngươi không thể như vậy chơi ta nha, ngày này tốt xấu ở thêm điểm tay nha. Ta tay đều phải bị đánh gãy, Lotus dựa vào bị gạp bắn trúng một quyền sức mạnh lùi về sau nói. Loại này cách chơi ai ăn tiêu, hắn có thể vác không được hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.